Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402 lại là diễn kịch, Lục Tiểu Vũ cũng là như vậy cho rằng, nếu là Bối Kha Mạc, khẳng định có thể giải thích đến càng tốt đi. Bối Kha Mạc nhận được điện thoại thời điểm, nghe được Lục Tiểu Vũ yêu cầu, hơi chút có chút không thể hiểu được. Bất quá biết Lục Tiểu Vũ mặc kệ là cái gì yêu cầu, đều khẳng định là cùng án tử có quan hệ, cho nên Bối Kha Mạc liền đáp ứng rồi. Dù sao khoảng cách rất gần, tùy thời tùy chỗ Bối Kha Mạc đều có thể trở về. Cũng liền xoay người đi trở về. Bối Kha Mạc đơn giản từ Chu Văn nơi đó, hiểu biết một chút án tử sự tình, sau đó thay thế Chu Văn đi vào. Nhìn đến tình huống như vậy, Trang Hà cảm thấy hơi chút có chút tò mò, bất quá cái này nữ hài tử càng làm cho hắn tò mò. Người này thế nhưng có thể phát hiện chính mình cất giấu thi thể. Trang Hà đối Bối Kha Mạc cũng không biết là cái gì tâm tính. Bối Kha Mạc ngồi ở bên kia Trang Hà trước mặt, nói thật ra, kỳ thật con người của ta cũng không phải một cái có thể minh bạch. Rốt cuộc cái gì là ái người, nhưng là ta bên người có một người. Mặc kệ ta là cái dạng gì đều có thể thâm trầm ái ta, nâng lên tay sờ sờ trong lòng ngực hài tử. Bối Kha Mạc lấy ra bản thân di động, ta đã an bài hảo, hiện tại là có thể đủ cấp chứng minh cho ngươi xem. Ta nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, Trang Hà hoàn toàn không tin, rốt cuộc người nào đều không thể có như vậy vô tư. Liền tính là chính mình cũng thế, lão bà. Chủ động cho ta gọi điện thoại, có phải hay không có chuyện gì? Kiều Phạn Âm ôn hòa bộ dáng phóng tới rồi trước mặt trên màn hình lớn. Ai đều có thể đủ nhìn đến, nhưng là hắn lại không phải ai đều có thể nhìn đến. Một màn này chính là phải cho Trang Hà xem, Bối Kha Mạc đã có kế hoạch, chỉ là không biết hẳn là phải làm sao bây giờ. Bất quá bên này liên hệ Quang Minh dưới mặt âm u. Có cái kia quỷ tài hỗ trợ liền không thành vấn đề. Bối Kha Mạc do dự một chút, tiểu âm a, ngươi cảm thấy nếu ta là một người nam nhân sẽ thế nào đâu? Kiều Phạn Âm bên kia rõ ràng hơi chút ngây ra một lúc. Sau đó buồn cười nhìn Bối Kha Mạc, nếu ngươi là một người nam nhân nói, phỏng chừng cũng không ai có thể có thành tựu. Khẳng định là một phương bá chủ a, Bối Kha Mạc cũng là thực nhận đồng trong tiệm đầu đạn. Ta cũng là như vậy cho rằng, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là nam nhân, ta quyết định đi làm phẫu thuật, ta hiện tại đang ở bệnh viện, cùng một tiếng nói hảo, chờ một lát liền đi giải phẫu. Kiều Phạn Âm nhìn bên kia Bối Kha Mạc hơn nửa ngày. Kỳ thật trong ánh mắt cũng là tràn ngập dãy dụa, không thể suy xét một chút sao? Chúng ta hai cái ở bên nhau thời gian dài như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là nam nhân. Vì cái gì không thể đâu. Ta tính cách cũng không thể so nam nhân thiếu cái gì đi. Kiều Phạn Âm trầm mặc xuống dưới. Lúc này chính là khảo nghiệm lúc. Trang Hà cũng đổ mồ hôi chờ đợi. Kỳ thật rốt cuộc có thể hay không tiếp thu. Hoàn toàn là xem mỗi người tình huống mà định. Có chút người có thể có chút người không được. Nếu chính là muốn bức bách những cái đó, căn bản là không tiếp thu được người đi tiếp thu, kia cũng thật là không có khả năng. Mọi người lúc này, đều đặc biệt kích động nhìn màn hình, chờ đợi Kiều Phạn Âm trả lời. Kiều Phạn Âm trầm mặc thật lâu. Ta đồng ý, ngươi nếu muốn như vậy sinh hoạt, ta đây liền cho ngươi như vậy sinh hoạt. Ta và ngươi ở bên nhau thời điểm liền nói quá, ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Ta sẽ không ngăn trở ngươi tự do bước chân, nhưng là ta có một cái yêu cầu, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì cái gì giới tính. Không thể cùng ta ly hôn, về sau cũng không thể thích người khác, ta bồi ngươi đi làm phẫu thuật đi, ngươi hiện tại ở địa phương nào đâu. Bối Kha Mạc nhìn bên kia đường Vũ Đường nhắc nhở một cái bệnh viện tên, Bối Kha Mạc chiếu niệm ra tới. Kiều Phạn Âm bên kia liền vội vàng cúp điện thoại, nhìn là đi cái kia bệnh viện, Bối Kha Mạc vội vàng thu thập đồ vật, này ra diễn chính là muốn diễn tốt, các ngươi đây là có ý tứ gì? Diễn một vở diễn cho ta xem sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng. Mặc kệ ngươi tin tưởng không tin. Trận này diễn chỉ là chúng ta muốn cho ngươi xem mà thôi. Nếu ngươi thấy được ta ái nhân, ngươi khẳng định sẽ không nói như vậy. Người này thực thích ta. Hắn sẽ tiếp thu bất luận cái gì một cái ta, Trang Hà vẫn là không tin. Thấy thế nào đây đều là không có khả năng sự tình. Trang Hà có thể tin tưởng mới là lạ. Đi xem ngươi sẽ biết. Hiện tại không tin không quan trọng, mọi người nhanh chóng liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Đã trễ thế này còn muốn đi bệnh viện, tìm bác sĩ hỗ trợ diễn kịch, thật là đủ vội. Trang Hà bị an bài ở một cái khác phòng bệnh. Cái này phòng bệnh, Bối Kha Mạc đem hài tử đặt ở bên cạnh. Hài tử cũng không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Cho nên nháy đôi mắt, vô tội nhìn Bối Kha Mạc. Tiểu An à, ngươi nói ta chờ một lát muốn như thế nào trấn an nhà ngươi lão cha đâu. Người này yêu ta tận xương, ta như vậy lừa gạt cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Bất quá khẳng định sẽ làm hắn dọa nhảy dựng đi, Bối Kha Mạc nghe được cửa tiếng bước chân. Lập tức nằm xuống tới làm bên này bác sĩ kiểm tra thân thể của mình. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Còn không có bắt đầu giải phẫu đi. Còn ở chuẩn bị bên trong. Cái này giải phẫu thời gian khả năng tương đối trường. Ngươi là người bệnh người nhà. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Kia bác sĩ ngươi cùng ta nói nói. Cái này giải phẫu lúc sau. Ta đều yêu cầu để ý cái gì. Bác sĩ dù sao cũng là thật sự bác sĩ. Cho nên nói lên những việc này đảo cũng không có gì vấn đề. Dù sao Đường Vũ Đường lý do là, hiệp trợ cảnh sát phá án, có hay không ảnh hưởng đến người khác, dù sao lúc này bác sĩ cũng là đang ở nghỉ ngơi. Chờ đến bác sĩ rời đi, Kiều Phạn Âm kéo lại Bối Kha Mạc tay, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta không phải nữ nhân nói, ngươi sẽ muốn ta sao? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười khẽ. Ta vẫn luôn là thích ngươi. Ngươi là cái gì đều không quan trọng. Nhận thức Bối Kha Mạc thời điểm. Kiều Phạn Âm liền biết. Chính mình đời này đều chỉ có thể thích như vậy một người. Nếu bởi vì Bối Kha Mạc không phải nữ nhân. Kiều Phạn Âm liền rời đi nói. Chính mình kế tiếp cả đời phải làm sao bây giờ đâu. Gắt gao mà nắm Bối Kha Mạc tay. Kiều Phạn Âm ánh mắt lộ ra dày đặc kiên định. Vậy đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ta sẽ chờ ngươi ra tới, trong nhà bên kia ta tới giải thích. Chúng ta đều có hai tử, kỳ thật ngươi như vậy cũng hảo, chúng ta hai cái là có thể hai người thế giới, đã đến giờ. Bối Kha Mạc tiến vào an bài tốt phòng giải phẫu, sau đó từ một cái khác môn rời đi, đương nhiên lúc này, bên trong cũng thật là có một người đang ở làm phẫu thuật. Mà Kiều Phạn Âm nôn nóng chờ đợi, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, ta nói làm người như vậy chờ thật sự hảo sao, ngươi như vậy lừa Kiều Phạn Âm, chờ ngươi giải thích thời điểm phải làm sao bây giờ a? Hơn nữa chờ ngươi ra tới lúc sau, muốn như thế nào che giấu chính mình a? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, chuyện này ta tự nhiên sẽ nghĩ cách. Các ngươi liền không cần phải xen vào tôn sách trong tay bài poker quăng ra ngoài. Rõ ràng là thắng, dù sao chúng ta quản, cũng căn bản là quản không được thời gian có phải hay không không sai biệt lắm. Ta cảm thấy chúng ta khả năng muốn đi ra ngoài, cái kia bác sĩ nói. Làm phẫu thuật người kia đã từ cửa sau rời đi. Cho các ngươi từ trước mặt qua đi, Bối Kha Mạc vội vàng đem chính mình võ trang thượng. Bị người đẩy ra đi, diễn kịch loại chuyện này, hiện tại Bối Kha Mạc thật là càng ngày càng quen thuộc. Đặc biệt là ở diễn kịch lừa gạt Kiều Phạn Âm loại chuyện này thượng. Bối Kha Mạc thật là đặc biệt có kinh nghiệm mần ni, bác sĩ. Lão bà của ta thế nào? Lão bà ngươi như thế nào còn tiếp thu như vậy giải phẫu a? Tính cách tương đối cực đoan, đây cũng là không có cách nào. Dù sao hắn cao hứng thì tốt rồi, các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này. Thật là không biết đều suy nghĩ cái gì, mổ chính bác sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu rời đi. mà Bối Kha Mạc bị đưa vào đặc biệt phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Trang Hà như vậy ở bệnh viện, cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau chờ đợi. Này một đêm không ai trở về, bởi vì bệnh viện cũng không có như vậy nhiều người, cho nên bọn họ hành vi cũng đã bị như vậy nhận đồng. Bối Kha Mạc cứ như vậy hào hào ngủ một giấc, chờ tới rồi chính mình hẳn là tỉnh lại thời điểm, đương nhiên là Đường Vũ Đường cho nàng một cái ám hiệu. Bối Kha Mạc mới có thể thuận lợi tỉnh lại, Kiều Phạn Âm vẫn luôn chờ ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên ngoài. Bối Kha Mạc tỉnh lại lúc sau, là có thể tiến vào bình thường phòng bệnh, bác sĩ nói là tình huống thực hảo, không có gì vấn đề không cần lo lắng. Kiều Phạn Âm cũng là có thể yên tâm ân y, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không cảm thấy địa phương nào không thoải mái? Cái này đến không có, chính là cảm thấy phía dưới có điểm buồn, giống như còn hơi chút có điểm đau, đây là bình thường. Không có việc gì. Chờ ngươi đã khỏe liền không thành vấn đề, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta khi nào có thể ăn cơm a? Hẳn là qua 12 tiếng đồng hồ, bất quá có khoang bụng giải phẫu, cho nên yêu cầu ngươi bài khí lúc sau. Kiều Phạn Âm trong ánh mắt mang theo thương tiếc. Bối Kha Mạc nâng lên tay sờ sờ chính mình ngực, giống như vốn dĩ cũng không phải rất lớn đồ vật, hiện tại hoàn toàn đã không có. Bất quá giống như ngươi cũng không phải thực thích, không có liền không có đi, khả năng còn sẽ có chút không thói quen. Bất quá ta cái dạng này, làm nam nhân hẳn là xem như không tồi đi. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười. Là, ngươi khẳng định sẽ thực không tồi, đứng ở ta bên người ta đều phải kém cỏi, sao có thể đâu. Ai sẽ so ngươi càng tốt đâu, mặc kệ ai đẹp hay không. Ta thực may mắn ngươi không có việc gì, ngươi biết ta nhiều ái ngươi, liền không thể mạo hiểm mà đi. Trang Hà vẫn luôn nhìn, không biết hẳn là muốn thế nào phản ứng, cho tới nay một câu đều không có. Hiện tại mặc kệ là ai tiến vào, đối với Bối Kha Mạc tới nói, chính mình chính là vừa mới làm xong giải phẫu, Kiều Phạn Âm gọi điện thoại nội dung, cùng với này hết thảy hành vi. Còn có bất luận cái gì biểu tình đều không có tránh được Trang Hà đôi mắt. Trang Hà cho rằng chính mình có thể nhìn ra tới cái gì bất đồng. Chính là chính mình vẫn luôn đều thất bại. Trang Hà như thế nào đều không tin. Kiều Phạn Âm có thể như vậy thích Bối Kha Mạc. Chính là hết thảy. Trang Hà đều xem ở trong mắt. Nếu là chính mình, lúc này tuyệt đối làm không được như vậy. Nếu lúc ấy lộ chậm rãi nói. Muốn làm một người nam nhân, Trang Hà liền khẳng định không thể đồng ý. Đã biết chính mình thê tử là nam nhân, Trang Hà kỳ thật cũng là không cao hứng. Trang Hà nhắm mắt lại minh bạch cái gì? Trang Hà giơ lên chính mình tay. Ta khả năng còn chưa đủ ái, nhưng là không phải không yêu. Nếu Mạn Mạn là một nữ hài tử, ta khả năng cũng là giống nhau không thể như vậy ái nàng đi. Ta thật sự rất tò mò. Các ngươi rốt cuộc nhận thức người nào a? Tôn Sách buồn cười nhún nhún vai. Kia chính là một cái. Có thể thay đổi hết thảy người. Trước nay đều là Trang Hà cười khẽ. Thật sự thực hảo. Người này nếu ta sớm một chút nhận thức. Ta có thể nhận thức rất nhiều đồ vật a. Trang Hà bị mang đi. Trong ánh mắt tràn ngập gọi là trầm mặc cảm xúc. Bối Kha Mạc nghe được Trang Hà bị mang đi tin tức lúc sau. Bắt đầu khó xử đi lên, thế nào mới có thể giải quyết vấn đề đâu. Tuy rằng Trang Hà rời đi, chính là lưu tại Bối Kha Mạc này biến vấn đề, vẫn là tồn tại, đặc biệt là như vậy một việc. Bối Kha Mạc rốt cuộc như thế nào giải thích, mới có thể hơi chút hảo một chút đâu. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc mặt ủ mày trao, không biết là địa phương nào không thích hợp, người khó chịu vẫn là cảm thấy tâm tình không tốt. Ta cho ngươi giảng một giảng ta gần nhất gặp được việc thú vị. Tiểu Âm, ngươi trước không vội, ngồi trong chốc lát đi. Ta còn chờ ngươi sự tình có thể muốn cùng ngươi nói. Kiều Phạn Âm đem chính mình trong tay canh. Chén buông xuống, ngươi nói đi, ngươi muốn nói gì, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kiều Phạn Âm không quên bổ sung. Mặc kệ thế nào, ngươi đều không thể nói rời đi ta nói. Lão bà. Ta có thể tiếp thu bất cứ chuyện gì tình, nhưng là không thể tiếp thu ngươi rời đi ta, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lôi kéo Kiều Phạn Âm. Yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy, Kiều Phạn Âm này liền yên tâm xuống dưới. Trừ bỏ cái này ý tưởng, chuyện khác đều là có thể tiếp thu. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, phất phất tay làm mọi người đem theo dõi nhắm lại. Đường Vũ Đường bọn họ buồn cười, đem sở hữu theo dõi đều đóng lại. Bên kia tự nhiên có bọn họ muốn nói sự tình. Ta muốn nói chính là, kỳ thật ta còn là một cái nữ. Mặc kệ là từ cái gì phương diện tới C-Monster, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Ta biết, hai tử về sau ăn sữa bột là đến nơi. Ngươi trước an tâm dưỡng, khẳng định không có gì vấn đề. Ngươi thân thể vẫn luôn đều thực hảo. Về sau cái gì đều nhìn không ra tới, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, ta căn bản là không có làm phẫu thuật. Kỳ thật ta chỉ là diễn một tuồng kịch. Trận này diễn là vì cho người khác xem. Bởi vì có người không tin, người có thể tiếp thu ta bất luận cái gì tình huống. Cho nên ta liền diễn xuất như vậy một tuồng kịch. Ta từ lúc bắt đầu liền không có bất luận cái gì muốn làm phẫu thuật ý tưởng. Người ngay từ đầu lo lắng kỳ thật chính là dư thừa cảm thấy chính mình nói. Có thể là hơi chút có điểm nói được quá phần, kỳ thật ta chỉ là tưởng nói. Ta chưa bao giờ tính toán làm cái gì. Ta thực thích ngươi, cũng biết ngươi thích chính là nữ hài tử. Ta sao có thể thay đổi chính mình đâu. Bối Kha Mạc sờ sờ Kiều Phạn Âm đầu tóc. Trong ánh mắt là thật sâu quyến luyến, Kiều Phạn Âm ngơ ngác nhìn Bối Kha Mạc, hoàn toàn không biết hẳn là muốn như thế nào phản ứng. Không tin ta nói a, cũng khó trách, ta mỗi lần nói chuyện ngươi đều trở thành là thật sự đang nghe, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ đứng lên. Đem bên này mảnh kéo lên, đem chính mình trên người băng vải đều giải khai, một cái vết thương đều không có, sở hữu hết thảy đều là đạo cụ. Thấy như vậy một màn thời điểm, Kiều Phạn Âm nháy mắt kích động lên, kỳ thật hắn có thể tiếp thu Bối Kha Mạc biến hóa. Nhưng là lại vẫn là cảm thấy, Bối Kha Mạc như vậy là tốt nhất, Kiều Phạn Âm dùng quần áo của mình, đem Bối Kha Mạc hảo hảo bao lên, không nói hai lời, Kiều Phạn Âm một tay ôm Bối Kha Mạc, một tay ôm hài tử, liền như vậy lên xe. Hết chương.